Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1208, thân phận chân thật của Từ Khiêm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huệch cần cáo nhỏ màu trắng rơi xuống đất, nó chỉ dài bằng cánh tay người trưởng thành, linh lung bỏ túi, ngẩng đầu, mắt cáo nước mắt lưng tròng vô tội nhìn Mộ Nam Chi, không nghĩ ra mình đột nhiên bị đối đãi thô bạo như vậy. Mộ Nam Chi trừng mắt nhìn Hứa Thất An một cái, thở dài, lại mang con cáo nhỏ màu trắng ôm lên. Xoa xoa đầu, bày tỏ an ủi. Nàng còn không đến mức cùng một cái tiểu hồ ly tể không qua được. Tôn Huyền Cơ nhìn Hứa Thất An, nói. Kinh, Hứa Thất An cao giọng nói. Các vị, việc nơi đây xong rồi. Vì phòng ngừa bị truy tung, ta phải lập tức rời khỏi. Bây giờ sẽ mang mọi người đưa ra khỏi tháp. Một vị nhân sĩ giang hồ do dự một lúc, yếu ớt thử nói. Các hạ lúc trước từng nói, chia đều bảo bối. Nhất thời. Từng ánh mắt ném về phía Hứa Thất An. Các võ phu Lôi Châu không dám ồn ào, lại càng không dám bức bách, nín thở nhìn hắn. Giang hồ tán nhân thích nhất tranh đoạt bảo vật, bản chất là bởi vì bọn họ không có chỗ dựa, không có tài nguyên, muốn nổi bật, phải đánh bạc tính mạng đi tranh đi cướp. Như con em nhà nghèo muốn nổi bật, phải tức giận phấn đấu, buộc tóc lên xa nhà học hành, 10 năm gian khổ học tập, đi tranh đoạt một tia cơ hội kia. Chua xót trong đó. Chỉ có bản thân tán tu mới biết được. Lão hòa thượng tựa như bức tượng sụp mí mắt ngồi thiền thế mà cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thất An. Viên nghĩa Lý Thiếu Vân canh nguyên võ mấy vị tứ phẩm võ phu này chưa nói, nhưng trong ánh mắt bọn họ lập tức ném đến xen lẫn một tia khát vọng. Vừa rồi sở dĩ chưa mở miệng, là cảm thấy mình đã không có tư cách cò kè mặc cả với Từ Khiêm. Giang hồ chính là như thế, nắm đấm lớn định đoạt. Nhưng ở sâu trong lòng, vẫn ôm một tia chờ mong. Đương nhiên, cho dù Từ Khiêm trở mặt, bọn họ cũng sẽ không nói thêm gì, lập tức rời khỏi. Lòng khí là không có khả năng chia sẻ, phù đồ bảo tháp thì không phải ta có thể làm chủ, nhưng ta vừa rồi quả thật từng nói chia đều bảo vật. Tuy là lý do lấy lệ, nhưng Nam Nhi một lời nói nặng tựa ngàn vàng. Huống hồ, là ta dẫn những người này tới đây, trời miễn phí. Sức lao động của bọn họ, nên bồi thường bọn họ thế nào đây? Hứa Thất An lâm vào trầm ngâm, trầm trước một lát, hắn thản nhiên nói, bảo vật không thể chia sẻ với các ngươi, mặc kệ là luồng long khí kia hay là phù đồ bảo tháp, đều là có một không hai. Điểm ấy các ngươi có thể biết, nghe hắn nói như vậy, lòng mọi người trầm xuống, khó nén thất vọng. Hứa Thất An sắc mặt như thường, bổ sung nói, nhưng ta có thể cho các ngươi bồi thường thích hợp, để các vị không đến mức đến uổng một chuyến. Một câu gió đổi chiều, có bồi thường, các nhân sĩ giang hồ Lôi Châu nhìn nhau, lộ ra sắc mặt vui mừng. Ở dưới tình huống bảo vật, chỉ một, do người mạnh nhất độc hưởng, người còn lại thu hoạch bồi thường, đây quả thật là biện pháp ổn thỏa nhất, có thể thuyết phục số đông nhất. Bồi thường gì, có người hỏi, tất nhiên khiến các ngươi hài lòng là được. Hứa Thất An nói, ở sau khi được mọi người đồng ý, Hứa Thất An mang mọi người đưa đến tầng thứ hai. Sau đó tựa như lãnh đạo phát tiền thưởng cho cấp dưới, lần lượt triệu hồi. Người vào đầu tiên là nam tử đồ đen khô gầy, trên lưng hắn đeo một cây kiếm ngắn, sắc mặt hơi tái nhợt, bọng mắt sưng phù. Hứa Thất An hỏi, người muốn cái gì? Hắn chắp tay, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hà Triệu Bàn, giỏi dùng độc thuật, thủ pháp độc cổ ta cũng biết một chút, ban ngày ở Tam Hoa Tự, thấy các hạ dùng độc mãnh liệt. Muốn hướng các hạ cầu một loại độc càng tốt. Yêu cầu này không khó. Hứa Thất An lập tức lấy ra bình sứ, đầu ngón tay ép ra một dòng nọc độc màu xanh đen, rót vào trong bình. Tiếp theo, hắn bịt nắp lại, ném cho độc sĩ tên là Triệu Bàn. Ba, Triệu Bàn sốt ruột không chịu nổi nhổ nốt gỗ, ngửi một hơi, sắc mặt mừng như điên. Độc thật mãnh liệt, dứt lời, sắc mặt biến thành màu đen, thân thể mềm nhũn. Ngã vật xuống đất. Người thế này so với thao tác ngu xuẩn ly 3 mét dao găm tẩm độc có gì khác nhau? Trong lòng Hứa Thất An chửi ầm lên, cuống quýt cứu người, cứu lại sinh mệnh một tên ngu xuẩn. Đa tạ ân cứu mạng, sắc mặt Triệu Bàn càng thêm tái nhợt, mang bình sứ nắm chặt ở lòng bàn tay, giống như đây là bảo bối lớn nhất. Độc này hung mãnh, tốt nhất sử dụng ở nơi lộ thiên, chớ ở trong phòng bịt kín mở ra bình sứ. Mặt khác, ta tặng thêm cho ngươi một cây cỏ độc. Hứa Thất An mở ra túi gấm, lấy một chậu hoa, cho hắn, đây là một cây cỏ xanh lét, tương tự hoa lan, giữa màu xanh điểm xuyết mấy trái cây đỏ sẫm. Lục quả phụ, đây là lục quả phụ. Triệu Bàn nhìn kỹ hoa lan, bỗng nhiên kinh hỉ hẳn lên. Thế mà lại là lục quả phụ biến dị, quả phụ cũng có thể lục, kẻ đặt tên thật sự là quái tài. Hứa Thất An thản nhiên nói, tùy về bồi dưỡng, ý là quả phụ trồng chết rồi còn cắm sừng cái gì, thật ra là cỏ độc hắn ở trong núi hái, giao cho Mộ Nam Chi bồi dưỡng, kết quả sinh ra biến dị, độc tính so với giống ban đầu mãnh liệt hơn mấy lần. Đối với độc cổ mà nói, độc vật phẩm loại khác nhau, công hiệu khác nhau, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ví dụ như độc tố Hứa Thất An bây giờ giỏi dùng là nọc độc xác ướp cổ ngàn năm, màu xanh đen, muốn cho nó trở nên không màu không mùi, phải pha loãng đến trình độ nhất định mới được. Nhưng nếu có thể đạt được một loại kỳ độc không màu không mùi, không gian chơi ám chiêu liền lớn hơn nữa. Tùy thì mới bồi dưỡng ra cỏ độc biến dị, trong lòng Triệu Bàn biết người gặp được là một đại cao thủ dùng độc. Nhớ rõ ước định, không thể mang thứ đạt được nói cho người khác. Triệu Bàn bừng bừng hứng thú xuống lầu. Không bao lâu, người thứ hai lên lầu, võ phu tiêu chuẩn, dáng người tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn, trong tay mang theo một cây rìu lớn. Người muốn cái gì? Hứa Thất An hỏi. Ta muốn trở thành tứ phẩm võ phu. Đại hán ồm ồm nói. Bây giờ là mấy phẩm? Thất phẩm luyện thần. Người sao không nói mình muốn làm võ thần? Người như thế ngược lại dễ đuổi. Hứa Thất An thản nhiên nói. 20 lượng bạc. Đại hán không nói chuyện. 50 lượng bạc, đại hán vẫn không nói chuyện. 80 lượng bạc, đại hán ôm quyền nói. Đa tạ các hạ, một canh giờ sau, Hứa Thất An day day mi tâm. Rốt cuộc mang bồi thường không phải nghĩa vụ giải quyết toàn bộ. Mỗi người nhu cầu đều khác nhau. Có người cầu độc, có người cầu đan dược, có người cầu danh sư chỉ đạo vân vân. Hắn không có khả năng thỏa mãn nhu cầu của mỗi người. Đại bộ phận đều lấy phương thức đổi thành ngân lượng, tặng súng để thực hiện. Có mấy yêu cầu đặc biệt cổ quái, một kẻ nói mình ở quê nhà bị vợ chưa cưới từ hôn, ra ngoài rèn luyện, 3 năm sau muốn trở về làm cho mất mặt, cho nên không cần bạc, cần bảo vật có thể tiến bộ thần tốc. Cách chương.